Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2343, tiến đánh Hắc Nham núi. Có Triệu Thành chủ ủng hộ, ta liền có thể không chút kiêng kỵ hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, thu hoạch tài nguyên, đề cao tu vi của bản thân thực lực. Bất quá, trước khi đến hoang dã khai hoang trước đó, ta trước tiên để thăng một chút lực chiến đấu của mình mới được. Rời đi phủ thành chủ sau đó, Dương Phong ở trong lòng lặng lẽ nghĩ dưới, liền đi đến Thiên Tinh lầu tổng bộ, đem một phần thật dài danh sách, đem giao cho Đỗ Khải, để cho trong thời gian ngắn nhất, đem trong danh sách vật phẩm thu được. Đương nhiên, trong danh sách vật phẩm số lượng rất nhiều, trong đó rất nhiều vật phẩm không phải dễ dàng như vậy bị tìm thấy được. Có chút vật phẩm số lượng rất lớn, mặc dù tốt thu thập, nhưng lại rất khó thu thập được đầy đủ số lượng. Bởi vậy Dương Phong nhường Đỗ Khải hết khả năng sưu tập trong danh sách vật phẩm, mà không nhất định phải đem trong danh sách vật phẩm thu thập được. Cho Đỗ Khải bố trí xong nhiệm vụ sau đó, Dương Phong liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, kiểm kê lần này luyện khí tông truyền thừa đại điện thu hoạch. Đầu tiên, Dương Phong thu được luyện khí tông truyền thừa, mượn nhờ truyền thừa ngọc trên phù lực lượng khổng lồ, nhất cử ngưng kết thần hồn, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, thực lực và sức chiến đấu bạo tăng. Thứ yếu, Dương Phong thu được luyện khí tông truyền thừa ngọc phù, từ thu hoạch được luyện khí tông tu luyện công pháp cùng luyện khí điển tịch, có thể trực tiếp tu luyện tới pháp tắc cảnh, vô cùng cường đại, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể trở thành Hải Lam Tinh người mạnh nhất. Cuối cùng, Dương Phong thu được luyện khí tông lệnh bài thân phận, đợi đến Dương Phong xưng bá Hải Lam Tinh sau đó, liền có thể rời đi Hải Lam Tinh, đi tới luyện khí tông tổng bộ báo danh, trở thành một tên luyện khí tông chân truyền đệ tử, đem luyện khí tông truyền thừa đại điện thu hoạch bàn điểm một cái sau đó. Dương Phong liền đưa mắt về phía luyện khí tông tu luyện công pháp, Hỏa Hồn Thần Quyết, phía trên. Hỏa Hồn Thần Quyết là luyện khí tông tuyệt học chấn phái, cũng là luyện khí tông công pháp cơ bản. Luyện khí tông mỗi một người học trò, trưởng lão, thậm chí tông chủ, đều tu luyện Hỏa Hồn Thần Quyết. Hỏa Hồn Thần Quyết đồng thời tu luyện linh hồn cùng hỏa thuộc tính pháp lực, có thể giúp luyện khí tông đệ tử trưởng khống hỏa diễm, cường đại linh hồn cùng thần thức, thuận tiện luyện khí, tổng cộng chia làm 24 tầng, có thể trực tiếp tu luyện tới thánh nhân chi cảnh. Dương Phong lấy được Hỏa Hồn Thần Quyết chỉ có 10 tầng. Muốn sau này công pháp, chỉ có thể đi tới luyện khí tông báo danh mới có thể nhận lấy đến sau này công pháp. Đem Hỏa Hồn Thần Quyết tầng thứ nhất cẩn thận nghiên cứu mấy lần, triệt để lĩnh ngộ trong đó đủ loại áo nghĩa sau đó, Dương Phong liền từ trong túi chứa đồ lấy ra Huyết Ma Tông tông chủ trên thân lấy được linh thạch. Hai tay nắm linh thạch, bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu linh thạch ở trong linh khí, tiến hành tu luyện. Một ngày sau đó, Dương Phong trong tay hai cái linh thạch hao hết vỡ vụn. Dương Phong sử dụng Hỏa Hồn Thần Quyết tu luyện ra pháp lực, đồng thời đem thể nội cương khí toàn bộ chuyển hóa làm càng tinh khiết hơn pháp lực. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong liền từ trong phòng tu luyện đi ra, tìm được Đỗ Khải, tuân hỏi mình cần tài liệu tìm được bấy nhiêu. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện mình cần tài liệu non nửa đều không có tìm được. Có chút thất vọng, chỉ có thể từ tìm được tài liệu bên trong, chọn lựa ra một chút tài liệu thích hợp, tiến vào trong phòng tu luyện, chuẩn bị luyện chế một trận pháp khí phi kiếm, đề cao một chút lực chiến đấu của mình. Bởi vì từng có một lần luyện chế pháp khí phi kiếm kinh nghiệm, tại tăng thêm Dương Phong dùng qua trí tuệ đan, trí tuệ diêu quần, cùng với luyện khí tông phương pháp luyện khí cùng loại, Vì lẽ đó Dương Phong rất thoải mái liền luyện chế được một trận pháp khí trường kiếm. Hơn nữa vẫn là hiếm thấy trung phẩm pháp khí trường kiếm. Nhưng Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Có trung phẩm pháp khí trường kiếm sau đó, Dương Phong sức chiến đấu trực tiếp tăng lên gấp đôi, liền không chần chờ cùng do dự, lập tức triệu tập Thiên Tinh Lầu hộ vệ, chuẩn bị đi tới Hắc Nham Sơn thanh diệt biến dị thú. Đem Hắc Nham núi cho công chiếm xong tới, Hắc Nham núi khoảng cách Bình Giang thành chỉ có hơn 50 dặm, kéo dài hơn 10 dặm, trên Hải Lam Tinh chỉ có thể coi là một cái tiểu sơn. Bên trong biến dị thú thực lực tuy nhiều, nhưng mạnh nhất chỉ có ngũ giai pháp lực cảnh tu vi. Đối với Bình Giang thành uy hiếp không lớn, là Bình Giang thành tiểu đội võ giả đi săn điểm một trong. Dương Phong sở dĩ muốn cái thứ nhất cầm xuống Hắc Nham núi, là bởi vì Hắc Nham núi ở trong có một cái lộ thiên quặng sắt, có thể khai thác xuất số lớn quặng sắt, nhường Dương Phong luyện chế ra số lớn sắt thép. Mà số lớn sắt thép đối với Dương Phong khai hoang kế hoạch có tác dụng trọng yếu. Bởi vì Dương Phong chuẩn bị luyện chế một chiếc hoặc mấy chiếc cỡ lớn trên không chiến hạm, có thể cho Thiên Tinh Lầu hộ vệ có được cường đại tính cơ động, tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của bọn hắn, giảm bớt khai hoang độ khó. Theo Dương Phong ra lệnh hạ đạt, 10 vạn võ trang đầy đủ Thiên Tinh Lầu hộ vệ tinh nhuệ, từ phía trên tinh lầu mỗi cái cứ điểm, đuổi tới Thiên Tinh Lầu tổng bộ tụ tập, xuất phát, theo ta công chiếm Hắc Nham núi. Nhìn xem tụ tập cùng một chỗ, một mảnh đen kịt Thiên Tinh Lầu hộ vệ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ý cười đầy mặt lớn tiếng hạ lệnh. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Triệu Hàn chờ nguyên bản Huyết Ma Tông 9 tên đại tông sư trưởng lão, đằng không mà lên, trước tiên hướng Hắc Nham núi phương hướng bay đi. Sau đó, Vương Thanh Nhã đại biểu Dương Phong xuất lĩnh 100.000 ngày tinh lầu hộ vệ tinh nhuệ, cưỡi từng chiếc xe tải, ô tô, tạo thành một chi khổng lồ đội xe, mênh mông cuồn cuộn hướng Hắc Nham núi phương hướng đuổi giết mà đi. Thiên Tinh Lầu động tác rất lớn, lại không hề có chút che giấu nào, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Bình Giang thành, gây nên Bình Giang thành vô số võ giả chú ý đàm phán hòa bình luận. Dương Phong vậy mà muốn công chiếm Hắc Nham núi, hắn đây là điên rồi sao? Phải biết, Hắc Nham núi kéo dài hơn 10 dặm, bên trong biến dị thú cao tới 100 vạn, càng có đại lượng 2-3 tứ giai biến dị thú, càng có ngũ giai biến dị thú thường lui tới. Hắn dẫn dắt Thiên Tinh Lầu tinh nhuệ tiến đánh Hắc Nham núi, không phải tự chịu diệt vong sao? Dương Phong không phải người ngu, Dương Phong tất nhiên dám dẫn người tiến đánh Hắc Nham núi, khẳng định có chắc chắn. Ta có thể không tin Dương Phong sẽ đi chịu chết. Nói cũng đúng, Dương Phong thu được luyện khí tông luyện khí truyền thừa, nói không chắc trong tay có không ít pháp khí mạnh mẽ, thậm chí linh khí, có thể đối phó ngũ giai biến dị thú. Bất kể nói thế nào, Dương Phong lá gan cũng quá lớn đi. Vậy mà chuẩn bị đem toàn bộ Hắc Nham núi công chiếm xong đến, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, cũng không làm cho chung quanh biến dị thú căm thù. Bình Giang thành nhân khẩu đông đảo, võ giả cũng nhiều, tài nguyên có hạn, Dương Phong tiến đánh Hắc Nham núi, đoán chừng là vì thu hoạch tài nguyên tu luyện. Dù sao, Thiên Tinh Lầu có được hơn 10 vạn hộ vệ, đối với tài nguyên nhu cầu rất lớn. Ngoặc kép móc lửng phẩy, đang nghị luận âm thanh bên trong, từng người Bình Giang thành võ giả, lái xe của mình chiếc, theo sát tại khổng lồ đội xe đằng sau, muốn nhìn một chút Dương Phong dưới quyền Thiên Tinh Lầu hộ vệ đội, phải chăng có thể công chiếm Hắc Nham núi, mà Bình Giang thành đại tông sư võ giả cùng tu sĩ tắc thì nhao nhao từ Bình Giang thành làm bên trong bay ra, dẫn đầu tiến vào đến Hắc Nham núi bên trong, muốn nhìn một chút Dương Phong thực lực, ước định một chút Dương Phong sức chiến đấu, đem hắc nham trên núi tam giai tứ giai biến dị thú toàn bộ tìm ra giết chết. Nếu như gặp phải ngũ giai biến dị thú, lập tức cấp tín hiệu, hướng ta cầu viện, ta sẽ ngay đầu tiên cứu viện các ngươi. Đi tới hắc nham núi sau đó, Dương Phong đối với Triệu Hàn 9 người phân phó một tiếng, liền dẫn đầu tiến vào đến hắc nham núi bên trong, thẳng đến hắc nham núi chỗ sâu nhất mà đi. Hắc nham núi cùng Thanh Dương núi đồng dạng, ngoại vi linh khí nhất là mỏng manh, biến dị thú thực lực kém cỏi nhất, bên trong linh khí nồng nặc nhất, biến dị thú thực lực mạnh nhất. Dương Phong thẳng đến hắc nham núi chỗ sâu nhất là muốn đem hắc nham núi chỗ sâu nhất ngũ giai biến dị thú đánh giết, để tránh sắp đến thiên tinh lầu hộ vệ đội xuất hiện đại quy mô thương vong. Dù sao ngũ giai biến dị thú thực lực cường đại vô cùng, nếu như Dương Phong không xuất thủ đem xử lý, Dương Phong dưới quyền 100.000 ngày tinh lầu chiến sĩ tinh nhuệ, coi như không toàn quân bị diệt, cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Cái này khiến Dương Phong tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến hắc nham núi chỗ sâu nhất. Chung quanh thiên địa linh khí biến cực kỳ nồng đậm, là Bình Giang thành nhiều gấp 10. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi. Chuẩn bị tại công chiếm hắc nham núi sau đó, tại hắc nham núi chỗ sâu nhất thiết lập tu luyện thất, xem như thiên tinh lầu một cái cứ điểm, cung ứng thiên tinh lầu người có công tu luyện. Giống, giống, giống, đột nhiên, từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, từ hắc nham núi chỗ sâu nhất một cái sơn cốc ở trong vang lên. Một đầu cao tới 10 mét, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đen hắc hổ, từ giữa sơn cốc bay ra, mở to một đôi con mắt máu màu đỏ, cẩn thận khóa chặt Dương Phong. Một cỗ khí tức cường đại từ hắn trên thân tán phát đi ra, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Ngũ giai biến dị hắc hổ, nhìn thấy đầu kia hắc hổ, Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền trực tiếp hướng hắc hổ bên cạnh bay đi. Giống, giống, giống. Nhìn thấy Dương Phong chủ động sát hướng mình, không quan tâm một chút nào cảnh cáo của mình, ngũ giai biến dị hắc hổ phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm. Thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, ngũ giai biến dị hắc hổ sắc bén hổ chảo vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt phong nhận ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Cửu Dương thần trưởng, đối mặt ngũ giai biến dị hắc hổ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, thi triển võ kỹ Cửu Dương thần trưởng, từng cái từ pháp lực ngưng kết mà thành trưởng ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp ngũ giai biến dị hắc hổ phát ra phong nhận. Âm, âm, âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong quơ ra trưởng ảnh cùng ngũ giai biến dị hắc hổ phát ra phong nhận đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, cuối cùng tan biến tại vô hình. Sử dụng pháp lực thôi động võ kỹ, xác thực có thể cho võ kỹ phát huy ra vô cùng cường đại lực công kích. Bất quá, pháp lực vẫn là thôi động pháp thuật tốt hơn, có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nhìn thấy tự chỉ huy xuất trưởng ảnh cùng ngũ giai biến dị hắc hổ phát ra phong nhận va chạm tiêu thất, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại tiếng lầm bầm bên trong, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, thi triển hỏa cầu thuật, một cái chừng bằng banh bóng rổ hỏa cầu ngưng kết mà thành, mang theo kinh khủng uy năng, hướng ngũ giai biến dị hổ trên thân oanh kích mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.